Tập 2. Thời gian êm đềm trôi. Con sông lại chảy xuôi dòng. Tin này được truyền một cách vui thích từ người này sang người khác. Tờ tin tức dòng sông đã dùng chữ đó, và chính dòng sông như cũng công bố điều đó. Khi xoáy trào qua khỏi cầu tàu với tốc độ và khối nước cứ tăng mãi, làn nước trong mùa hè giờ đây bắt đầu pha màu nâu của phù sa các dòng nước mùa đông. Năm nay con sông sẽ lành trước khi tuyết bắt đầu tan vào tháng 9. Một con sông lành đối với một thị trấn sống nhờ lưu thông tàu bè là một con sông đầy nước, cả khi nó tỏ ra lành quá mức và tràn ra các đường phố cũng không ai than vãn. Người ta chỉ sợ một cơn hạn hán. Ngồi trong căn phòng nhỏ đầy rẫy các thứ khung và bìa để dán tại hiệu ảnh của ông Hamilton ở phố chính, Delia Gordon không thể nhìn thấy quang cảnh con sông mới được đánh thức đang lấp lánh trong nắng. Những bóng râm di động với những cây bạch đàn nhựa đỏ to lớn hai bên bờ sông. Ở Echuca không có mưa. Những ngày thu nắng đẹp đã đi qua một cách bình yên. Những mảng màu vàng và màu bạc trên mây tích bay từ tây sang đông. Delia nhìn ra cái sân sau của khách sạn Shamrock bên ngoài hàng rào màu xám. Cô thở dài, tiếp tục tô mài một bức tranh vẽ cầu tàu Echuca với những tàu có bánh xe quạt nước, đậu dài, đang dỡ những kiện len to. Đây là ngày đầu tiên của Delia ở xưởng vẽ và cô muốn làm việc đàng hoàng. Nhưng trái tim cô không cùng với công việc. Tiếng còi dài, vui tai, nô nức của chiếc tàu khiến chân cô nhịp mãi không thôi. Ông Hamilton nhỏ người, gầy và có vẻ lo âu với cặp kính không gọng, tất tả bước vào với một sấp bưu thiếp Delia đã tô sáng hôm ấy. Ông để hết lên bàn của Delia, gỡ kính ra và gõ gõ lên các bưu thiếp. Bức vẽ thật khéo, thật xứng đáng cô Gordon à. Miệng ông ta mỏng, thẳng, không cười. Delia chưa từng thấy cái miệng ấy bớt căng thẳng. Được, được, nhưng... đáng tiếc là không phải cái người ta muốn. Họ thích nhiều nhiều màu xanh vào. Ông muốn nói màu trời chứ gì? Tôi không muốn làm nó trông không thực. Phải phải, nhưng cái họ cần không phải là thực tế, mà chỉ là một bức tranh đẹp để gửi cho bạn bè. Con sông trong hình này hình như tối một chút, phải không? Nhưng sông Murray không xanh lơ chút nào cả, thưa ông Hamilton. Đúng đúng, thường thì nó xanh lục hoặc nâu, nhưng mà người ta thường có những ý nghĩ cố định. Biển thì xanh lơ, biển là nước, cho nên tất cả nước đều phải xanh. Đầu óc họ nghĩ như vậy, tin tôi đi, tôi biết bức tranh nào rồi sẽ bán được. Còn bây giờ thì cố gắng xem mình có thể làm gì được với những thứ này. Môi dưới đầy đặn của Delia trề ra trong lúc cô kéo cái chai thuốc vẽ màu xanh lại. Khi bạn cũ của cô là Angus McPhee tìm việc này cho cô rất thích thú. Nhưng cô biết rồi cô sẽ không thích công việc này. Tất cả các bản năng nghệ thuật của cô nổi lên chống lại những đòi hỏi của thị hiếu quần chúng. Dù sao, rốt cuộc cô sẽ tự lập. Thà cô đi chùi sàn nhà còn hơn là trở lại để sống phụ thuộc vào dì Hester, để trở thành đứa trẻ mồ côi, thứ vô tích sự. Delia nói lớn. Tôi không bao giờ trở lại nông trại, không bao giờ. Không hay gì cái chuyện bà Mark muốn cô ở với gia đình bà vô hạn định như con nuôi trong nhà. Cô đã khẩn khoản xin được trả tiền trọ. Bởi vì thật sự cô không giúp gì nhiều ở nhà bà. Và dù sao cô cũng muốn được rảnh rang dành tất cả thời giờ vào việc học ở trường mỹ thuật Echuca. Giờ đây gia đình Mark Phi đã dọn đi Bendigo và cô thực sự cô đơn trên đời. Cô đơn trên đời nghe thật là đáng thương cảm. Nhưng cũng có phần nào náo nức. Tất cả tiền của cô đã hết nhẵn, dù ngân hàng có bù đắp một phần nhỏ sau thời kỳ sụp đổ năm 93 tới nay. Cô đã sống với đồng vốn được 2 năm. Và dù thực sự dì Hester chỉ cách khoảng 15 dặm ở mạng trên, cô không bao giờ gặp bà. Cô đã đến gặp bà ngoài xe ngựa và trao đổi với bà mấy lời khi dượng Sass đến thị trấn lần mới đây. Cả hai đều tỏ ra lịch sự và không tự nhiên. Delia tự nhủ. Mình sẽ không trở lại, dù bà có quỳ gối xuống mà đề nghị với mình. Không, Echuca là quê hương cô. Đây là nơi mà Delie được dự dạ hội lần đầu tiên, đi picnic, dự các cuộc tiếp tân với Adam. Dù cô còn chơi quần vợt với Bessie Griggs, còn đi cùng cô ta, thả bộ tới nhà thờ với một nhóm thanh niên nữa, và cùng nhau đi thuyền dạo chơi. Nhưng cô đã lãng xa Bessie từ khi Adam qua đời. Chủ nhật nào, cô cũng đến nhà thờ, theo một thói quen mang tính xã hội hơn là để tìm nguồn an ủi tinh thần. Người phụ trách nhà thờ hiện nay là mục sư William Bolson, cũng vẫn là cha sở của xứ đạo. Khi Delie gặp ông lần đầu, ông đã nhìn đăm đăm vào mặt cô như thế nào ấy qua cây dương cầm. Và bây giờ mỗi sáng chủ nhật, ông vẫn nhìn như thế trong lúc bắt tay với tín hữu ở cửa lớn như một con gà mái bị thôi miên. Delie nghĩ một cách bất kính, và chắc chắn ông ta cầm bàn tay Delie hơi lâu hơn cần thiết, trong khi thăm hỏi về bà dì. Mắt ông ta có vẻ kỳ lạ và nhợt nhạt, nằm dưới đôi lông mày thưa, làm cho cái nhìn có vẻ cuồng tín. Ồ, ông Bolson phiền toái này. Cô nhớ lại lần cuối cùng ông ta đến thăm nhà bà Murphy. Ông đông đưa chén trà một cách nhẹ nhàng, ngoéo ngón tay út một cách kiểu cọ ghê gớm, vừa nói những chuyện giặt theo thời thượng và ít chuyện chính trị. Delie đã nhìn ông, gương mặt xanh xao xương xẩu, đôi mắt sâu, trái hầu lộ to. Ông ta nói với một giọng kiểu cách. Phải, tôi sẽ ăn thêm một cái bánh nhỏ ngon lành đó. Có phải do bàn tay cô làm không, cô Gordon? Ồ không, bánh của tôi luôn luôn thất bại, không khê thì cũng cháy. Bà Murphy sẽ không để tôi vào nhà bếp. Tôi đã làm dở bao nhiêu thứ trong 2 tuần đầu. Bà Mark nói. Này, cô bé Delie, cô không tệ đến thế đâu. Chúng ta không thể là những nội trợ mẫu mực, phải không, thưa ông Bolson? Và mặc dù Delie không biết làm bánh, cháo nó quả đẹp như một thiên thần. Và bà đưa mắt nhìn một cách tự hào hai bức phác họa màu nước trên mặt lò sưởi. Delie nhìn xuống đất, trong khi ông Bolson khen ngợi cả hai bức một cách quá đáng. Cô biết, đó là những bức phác họa dễ nhìn, không quá kém, mà bất cứ phụ nữ trẻ lịch lãm nào cũng có thể vẽ ra hàng trăm. Còn cô rất muốn vẽ những bức họa lớn rực rỡ, có thể ghi tất cả những gì xa xôi, hùng vĩ. Những màu sắc hài hòa một cách tinh tế của vùng đất kỳ lạ này, nơi cây cối có màu hổ phách, màu xanh ô liu, màu hoa cà, màu xanh lơ, nhưng rất hiếm khi xanh lục. Bầu trời trông đến mức không thể nghĩ là có thể ghi lại bằng sơn dầu nặng nề. Không có giới hạn cho cao vọng của Delie, nhưng trong thâm tâm cô ngao ngán những lời ca tụng kiểu cách không đúng đó dành cho công việc hiện tại của mình. Khi ông Bolson ra về, bà Murphy nhẹ nhàng nhắc nhở Delie. Cô bé, cô không nên nói rõ những thiếu sót về tài nội trợ của mình. Theo cách cậu này nhìn cô, tôi tin rằng cậu ta sắp tỏ tình rồi đó. Nhưng cô phải nhớ rằng dung nhan chính là tài sản của mình, và cô hãy hành động một cách thích hợp. Trời ơi, thưa bà Mark, bà và dì Hester nói như thể một phụ nữ không có con đường nào khác ngoài việc lấy chồng đẻ con. Cháu thì muốn trở thành nghệ sĩ, còn nhiều năm nữa cháu mới lấy chồng. Còn ông ta, cháu không thể chịu nổi những cái nhìn héo hon và đôi mi nhợt nhạt của ông ta. Một ngày nào đó, cháu sẽ nói điều gì đó thật sự xúc phạm ông ta để làm ông ta sợ khỏi bám theo cháu nữa. Bà Murphy thở dài. Bà nghĩ rằng nếu Delie không có tài sản nào ngoài dung nhan của cô đã được trời phú cho nhiều vẻ đẹp. Delie nói, đeo đuổi dòng suy nghĩ của cô. Dù sao, bà quên là cháu có phần hùng trong một chiếc tàu có thể tạo ra cho cháu một sự nghiệp ở mạn trên sông Darling. Phần hùng, bao nhiêu? 1/25 số vốn. Chắc chắn rằng cháu mang ơn thuyền trưởng Tom. Nhưng tôi nghĩ có thể có cách đầu tư số tiền 50 bảng ấy khá hơn. Cháu nên bảo ông ta trả lại càng sớm càng tốt. Đáng lẽ ông ta phải biết chớ nên lấy tiền của một đứa bé như tuổi cháu lúc bấy giờ. Delie nói, thưa bà, cháu biết cháu phải làm gì chứ? Dượng Sass cũng đã đồng ý. Phải, nhưng theo tôi người giám hộ của cháu thì hơi có phần nào đúng là không thực tiễn cháu ạ. Dù sao, sau khi bác Tom thanh toán hết tiền lãi, bác Tom sẽ trả lại cháu khoản tiền đó liền. Khi đó cháu có thể tiếp tục theo học trường mỹ thuật thêm một năm nữa, thay vì phải tìm việc làm, hoặc cháu sẽ làm được cả hai việc. Và giờ đây, trong xưởng vẽ, Delia nghĩ đến vấn đề, làm sao cô làm được cả hai việc? Delia đã có lúc muốn hỏi ngay ông Hamilton cho cô nghỉ để học hội họa. Nhưng bấy lâu nay, gương mặt không có nét tươi và cử chỉ nghiêm nghị của ông khiến cô lo ngại. Ông Hamilton lại vội vã quay lại, ông nói: "Bây giờ thì mình đã đạt được màu đẹp rồi đó. Ông Murphy nói với tôi là tôi sẽ nhận một thiếu nữ trẻ rất nghệ sĩ, một viên ngọc thật sự." "Đúng vậy. Tiếc là ông Murphy đã đi khỏi thị trấn này, quá là tổn thất cho dân chúng ở đây." "Và cho cá nhân tôi sẽ nhớ cả hai. Đó là những người bạn đầu tiên của tôi ở Echuca. Hai người muốn tôi cùng đi đến Bendigo, nhưng phần tôi không muốn rời con sông này." "Tôi biết là cả hai người rất quý cô." "Dạ, thưa ông Hamilton, tôi mong rằng không làm cho mọi người thất vọng. Tôi định hỏi ông..." "Phải, tôi chắc thế. Cô hãy nhớ kỹ, dùng nhiều màu xanh vào, những mảng này thật tuyệt." Chuông ở phía xưởng ngoài vang lên chắc nịch, và ông Hamilton vội vã đi ra. Delia lại cầm cọ lên với một tiếng thở dài. Bà Murphy đã tặng cho Delia làm quà lưu niệm chia tay một cái áo mới để mặc buổi chiều, màu xanh lợt với những sọc hoa lá đẹp màu hồng. Khi mặc áo vào lần đầu, Delia cảm thấy mình đã cao hơn và duyên dáng hơn, ra dáng một phụ nữ kiều diễm. Mỗi buổi sáng, trước khi bắt tay vào việc tô màu, công việc của cô là xem qua quyển sổ hẹn khách và phủi bụi đồ đạc. Cô cũng đã đọc được nghệ thuật nhuận sắc tranh, hoặc làm cho người mẫu có vẻ tự nhiên theo ý họ. Xóa những chỗ dơ, tô đậm những chân mày nhợt nhạt, thêm sắc cho tóc và cho răng. Ông Hamilton rất lấy làm vừa lòng về Delia, và lấy làm lạ, sao mình lại có thể điều khiển chàng thanh niên khá tối dạ phụ tá ông trước đây. Nhưng ông không để cho Delia làm việc quá sức. Ông rất lo lắng về vẻ mảnh khảnh của cô. Những ngày cô có vẻ mệt nhọc và xanh xao, ông thường cho cô về nhà sớm để nghỉ. Nhưng vẻ xanh xao của cô là tự nhiên, vẻ mệt nhọc chỉ là do buồn chán. Và vừa được rảnh, Delia chạy vội đi lấy dụng cụ vẽ và ra ngoài vẽ cho đến khi trời sụp tối. Một buổi sáng, xem sổ ghi hẹn thấy không có việc, cô vội vã thu dọn rồi luồn mình vào những nếp mềm mại dễ chịu của bộ đồ mới. Tức khắc, cô thấy mình là một người khác. Lấy bàn chải và lượt ra, cô chải sơ mái tóc, rồi đầu ngẩng lên, tà áo dài lê dịu dàng phía sau. Cô thước tha vào xưởng vẽ. Đang đẩy cái ghế sofa đến một chỗ sáng sủa hơn, ông Hamilton dừng lại nhìn cô sững sờ. Và bức ảnh của Delia đã được ghi vào phim. Trước khi thay áo, Delia mang ra hai bức tranh đã được gói lại và để ở đáy hộp giấy. Một bức vẽ trên bố đã căng khung, một bức màu nước dán trên bìa. "Tốt, tốt lắm. Tôi phải chụp ở góc độ này. Hai bức tranh đều do cô vẽ hả? Đúng là rất đẹp." Ông chọn một bức tranh phác họa một chiếc thuyền nhỏ với những cây bạch đàn nhựa đỏ lung linh trên mặt nước xanh lục. Đây là thời cơ cho Delia. Cô áp các bức tranh vào người và thiết tha yêu cầu ông cho đến trường mỹ thuật theo học lớp vẽ phong cảnh mỗi tuần hai buổi chiều. Vẽ tĩnh vật thì cô vẫn học ban đêm, nhưng tranh màu thì đối với cô là quan trọng hơn cả. Lớp họa phong cảnh tổ chức đi đến một điểm thuận tiện hai lần mỗi tuần để tiến hành vẽ ngoài trời. Ông hiệu trưởng Daniel Weiss, một nghệ sĩ chuyên về phong cảnh, như lớn thêm lên khi ra ngoài trời. Đi bách bộ phía sau các sinh viên của ông, chiếc áo lụa cũ kỹ lấm lem màu mè như một miếng vẽ ở xưởng tranh. Ông thường kể chuyện thời ông còn là sinh viên ở Melbourne và những trại nghệ sĩ ông tham gia trong vùng Dandenongs. Theo cách bốc đồng thông thường của mình, Delier sẵn sàng tôn sùng ông vì ông là thầy, vì ông lớn tuổi hơn và vì ông mang vinh quang của một người đã biết Robert và Streeton. Delier rất thích thú khi được biết Robert đã từ nước Anh đến đây khi còn bé và như cô đã làm việc cho một chuyên viên ảnh. Khi Daniel Wise đi qua ở phía sau giá vẽ của cô, tai cô nóng bừng. Chỉ một tiếng khen cũng đủ khiến cô rạng rỡ và thích thú. Chẳng khi nào ông nói nhiều trước khi bức tranh được hoàn thành, trừ khi phải chỉ ra một lỗi trong bố cục bức tranh hay trong giai đoạn phát họa. Đôi khi ông lấy cọ và với một vài nét tài ba dậm thêm màu, ông đã biến một bản vẽ vô cùng nhợt nhạt thành một bức tranh. Ông đã bắt đầu dừng lại thường hơn sau lưng Delier, đôi khi làu bầu và cũng thường đi bên cô khi sinh viên đi vẽ ngoài trời trở về. Lần đầu khi cô bớt sợ, thầy trò trở thành bạn và ba cô học viên cùng lớp tỏ vẻ không thích mối quan hệ này. Delier chẳng thèm chú ý, cô rất chán hai đề tài của họ, áo quần và đám con trai, và cô thích nói chuyện với phái nam hơn. Delia biết là các bạn nữ gán cho cô là phóng đãng, nhưng cô rất sung sướng và chăm chú vào công việc. Những lúc cô đơn và chán nản là vào ban đêm, khi cô ngồi trong phòng ngủ lạnh lẽo của mình, vẽ phác họa hay đọc sách hơn là đi gặp những kẻ hẹp hòi trong phòng khách cuối nhà trọ. Tại sao cô không làm việc này sớm hơn, đến Echuca sống khi Adam còn ở đó? Tại sao cô đã không lo lắng đến Adam? Tại sao anh lại phải chết? Những câu hỏi và những hối tiếc ấy vốn có từ lâu, và cô cũng chưa có thể trả lời được, vẫn lảng vảng trong đầu cô. Bộ sưu tập sách nhỏ của cô, một bản in tranh mùa hè vàng của Streeton lấy ở một tấm lịch, một vài hoa phong lửa thảo ở bệ cửa sổ, không thể che đậy sự trống trải xấu xí của căn phòng. Ngoài cái giường, có một cái bồn rửa ọp ẹp và một cái tủ commode đánh vẹt ni vàng với một tấm gương quay, nhưng không thể kèm lại nếu không có một miếng giấy cứng chèn vào bên góc. Phía trên gương là một khăn choàng bằng xoa lụa. Delier đã phải nhịn ăn trưa một tuần để mua. Mấy bức bố màu sáng, mấy tấm tranh, trong đó có cái còn dở dang treo trên các bức tường. Đối với cô, giờ đây màu sắc là nỗi đam mê còn lớn hơn là hình thể. Mùi sơn dầu còn quyến rũ cô hơn mùi dầu thơm ngọt ngào nhất. Vào lúc ăn trưa, mỗi ngày Delier thường đi xuống bến tàu để xem có tàu nào mới về. Cô chào các thuyền trưởng cũ, bạn bè cũ và hỏi thăm tin tức chiếc Philadelphia. Vào tháng 6, một ngày quang đãng, khi mặt trời hơi xế chiều ánh sáng vàng và cho một ảo tưởng ấm áp giữa mùa đông, Delier thấy một chiếc tàu nhỏ với bánh xe quạt bên hông, sơn trắng. Delier không thấy được tên tàu, nhưng chắc chắn là... Đúng, đó là chiếc Philadelphia, mang tên của cô, đã trở về sau một chuyến đi cả nghìn dặm vào vùng Tây xa xăm thuộc New South Wales. Delier nhanh nhẹn lách người qua lan can sắt rào khu làm việc rồi chạy tới chiếc Philadelphia. Bác Tom! Chào bác! Cô gọi nhưng không có tiếng trả lời. Chiếc tàu hình như vắng người. Delier kéo cao chiếc áo vải xoa lên bắp chân, leo cầu thang hẹp với những bước ngắn, đi qua chỗ bánh xe quạt nước, định gõ vào cửa cabin chính. Có lẽ thuyền trưởng đang ngủ gà ngủ gật trong đó. Cô sắp đi hết cầu thang, bỗng nghe một tiếng huýt sáo nhỏ nhưng rõ ý thán phục. Cô dừng bước, bỏ ngang váy xuống. Một thanh niên to người, tóc quăn vàng đỏ tựa người vào chỗ nồi đun nước, tay khoanh lại. Anh ta không cười nhưng đôi mắt như sáng lên. Delier hơi đỏ mặt. Tôi tìm thuyền trưởng Tom, bác có ở trên tàu không? Không, bây giờ thì không, tôi thấy ông ta không được sao. Anh ta có vẻ ngạo mạn, tuy nhiên giọng nói cũng dễ nghe. Không được. Cô ngẩng lên, đường hoàng đi trở xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô như bị chặn lại. Người lạ nhảy tới nắm cánh tay cô thật mạnh. Anh ta nói, cẩn thận. Delia rút cánh tay ra một cách khó khăn và tránh sang bên. Cô hỏi một cách xa lạ. Anh là người mới hả? Phải, tôi là thuyền phó. Có gì phản đối không? Ồ, vậy anh là một nhân viên của tôi. Tôi hùng vốn mua chiếc tàu này. Thì ra cô là Philadelphia thứ thiệt. Một chiếc tàu đẹp. Câu nói này có thể hiểu hai nghĩa. Delia im lặng. Nhưng tôi cũng không hẳn là người làm thuê. Này, tôi cũng có hùng vốn đó. Vậy là thuyền trưởng Tom đã bán phần hùng của ông ta rồi hả? Đúng, nó chính xác là một nửa vốn. Ờ, cô lại cảm thấy đỏ mặt. Thế ra con người ghê gớm này đã biết về một phần 25 vốn thảm hại của cô. Anh ta đang cười cô. Delia vội vã tính rút lui. Tôi có lời nhắn với thuyền trưởng Tom, nhờ anh chuyển giúp lời tôi nhắn bác. Có thể tìm tôi ở địa chỉ cũ. Bác có thể gặp tôi ở hiệu ảnh Hamilton, phố 2. Xin cảm ơn ông. Chàng thanh niên dở mũ ra khỏi mái tóc sáng rực của anh ta. Hiệu ảnh Hamilton, phố 2, tôi không quên đâu. Nhưng Delia đang đi nhanh trên cầu thang, xuống suốt các bậc tối tăm, với một cảm giác khó chịu. Cái tay quá tự cao tự đại đó có nghĩ rằng cô muốn cho hắn biết địa chỉ của cô không? Cái vẻ hắn nhìn cô trần tráo mới dễ ghét làm sao. Cô hy vọng sẽ không gặp hắn ta nữa. Cần vốn. Cô coi, chiếc tàu cần sửa chữa lớn. Đó là lý do vì sao tôi cần một người hùng vốn. Thế đó. Con người to lớn vụng về của bác Tom như choáng hết cái phòng nhỏ phía sau xưởng, vì ông ngồi đông đưa trên một cái thùng ngay cửa vào. Delia cứ lấy làm lạ, sao ông Tom và thuyền phó có thể lọt vào phòng lái? Anh bạn trẻ này hưởng gia tài của người ông và muốn hùng tiền sắm tàu. Do đó tôi để cho anh ta hùng phương nữa. Cô Delphia, chúng tôi có thể trả lại cô 50 bảng của cô nếu cô muốn. Ồ không thưa bác, cháu thích được có dù là một phần nhỏ của chiếc tàu. Cháu muốn một ngày nào đó cháu sẽ có một chiếc tàu riêng của cháu và đi đi lại lại các con sông Murray, sông Murrumbidgee và sông Darling. Lần này bác có đi đến Bourke không? Còn Wangate? Ồ, giá mà cháu được đi Wangate chuyến tới. Tom gãi gãi bộ râu muối tiêu của ông, cái trán vàng sạm màu sương gió của ông như nhăn lại trong cố gắng phát biểu của mình. Này cô biết cô là phụ nữ trẻ. Nếu cậu thuyền phó có vợ, thì chúng tôi cũng có thể nhận vợ của cậu ta theo như là... Không biết cô gọi đó là cái gì? Bảo mẫu. Vâng, vậy chúng ta cần phải nhớ đến phép tắc. Không phải cháu e ngại chuyện đó, nhưng dưỡng Sass vẫn còn là giám hộ của cháu. Ôi, tại sao cháu phải sinh ra làm con gái chứ? Thật là bất công. Nhưng sao lại nói đến chuyện này? Chuyện không muốn nhận lại 50 bảng. Với số tiền này, mình có thể đi Melbourne vào học ở trường mỹ thuật một năm. Delia cứ đắn đo mãi, nhưng cô rất hãnh diện về chiếc tàu. Nếu không có tay thuyền phó chết bầm kia. Cô hỏi đột ngột. Tên anh ta là gì bác? Tên ai? Anh thuyền phó đó, người hùng vốn với bác. Hôm nay cháu đã gặp anh ta trên tàu. Tên Brenton Edwards. Nhưng miền sông nước này người ta gọi anh ta là Teddy Edwards. Anh ta cốt cách là dân sông nước tốt. Chiều thứ bảy, Delia đã bỏ một cuộc picnic ở cầu Stewart để vẽ một bức tranh về chiếc Philadelphia. Bác Tom đã hứa đưa chiếc tàu xuống phía dưới cầu tàu và buộc tàu một nơi có nhiều cây ngay sau khi hàng chở tự mặn trên về được cất lên. Delia mang theo dụng cụ vẽ và một chiếc áo cũ thường để choàng khi vẽ và đi xuống bờ sông. Con tàu đậu phía dưới một bờ dốc đứng, nhưng có một con đường mòn đi xuống và một nơi bằng phẳng để đặt giá vẽ. Delia làm việc đó một cách thích thú và vội vã. Ánh sáng đang vừa phải, nhưng vẽ chống tối. Một phần chiếc tàu ở dưới bóng một cây bạch đàn nhựa to. Delia vẽ một cách hăng hái và chắc tay hơn bao giờ hết. Khi cô bước lui ra sau ngắm nhìn tác phẩm của mình, cô đụng mạnh vào một người có thân hình vạm vỡ. Đôi má trắng trẻo của cô hồng lên khi cô nhận ra Brenton Edwards đang giang tay ra giữ lấy cô, và anh chàng nhìn cô, phải, với một tia mắt lạ lùng nhất. Rồi anh ta cúi xuống hôn cô. Có lẽ Delia đã để rơi cây cỏ tốt nhất, lớn nhất của cô xuống đất cát bẩn. Có thể như vậy. Có thể là Delia đã mất bản pha màu được pha cẩn thận. Nhưng người cô cứng đờ, tay đơ ra. Rồi cô tựa vào anh ta, không biết gì nữa, bối rối buông thả mình vào một cảm giác mới mẻ. Mình bị nuốt chửng rồi, mình sẽ chết, mình sẽ chết. Nhưng bây giờ anh ta đang hôn cô một cách dịu dàng hơn nữa. Một chuỗi hôn êm dịu như đang tự giả đôi môi giận dữ của cô. Cuối cùng, khi anh ta buông cô ra, cô như choáng váng lảo đảo, tựa hồ như cô đã choàng dậy quá nhanh sau một giấc ngủ dài. Anh đưa tay ra để giữ cho cô đứng vững, nhưng khi đầu anh lại cú xuống mặt cô như tỉnh ra và có phản ứng. Cô hết sức giận dữ vì con người xa lạ này đã làm cô quên hết thời gian, không gian, quên chính mình tới khi con người cô như tan ra trong con người của anh ta. Cô nắm chặt bảng màu và dán mạnh xuống những lọn tóc vàng đỏ của anh ta. Quân súc vật! Anh ta phá lên cười vì ngạc nhiên, giọng rú lên vang rền. Giọng cười ấy cộng với sự tiếc rẻ vì đã mất bao nhiêu là sơn tốt đổ lên mái tóc của anh ta khiến Delia càng giận điên lên. Cô lắp bắp. Anh! Những giọt nước mắt giận dữ long lanh trong mắt cô. Cô lấy mu bàn tay gạt đi. Thôi nào, chớ bảo với tôi là em chưa từng được hôn. Anh ta bảo, rồi lấy tay cào sơn khỏi tóc và khom xuống chùi những ngón tay trên một đám cỏ. Phải, tôi đã từng được hôn, nhưng không phải như vậy. Anh biết rất rõ. Tôi tưởng tôi không có ý. Anh tưởng là tôi sẽ không chấp nê chứ gì? Nếu một phụ nữ chọn nghề quà, trở thành diễn viên hoặc làm bất cứ việc gì khác thường, thì anh nhìn cô ta như một thứ trò chơi hả? Không hẳn vậy. Cái cười chế giễu đã biến đi trong đôi mắt anh ta. Anh ta nghiêm chỉnh nhìn cô. Lần đầu tiên cô nhận thấy đôi mắt anh ta sáng, màu xanh lơ lẫn xanh lục, màu của biển cả ở duyên hải phía nam. Tôi không có ý giở trò khiếm nhã với cô. Tôi không nghĩ gì hết, chỉ vì cô đâm bổ vào tôi. Và trong cô dịu hiền biết bao với chiếc áo cũ buồn cười này, và tóc cô xõa xuống, và một vết sơn trên má. Cô nhìn xuống chiếc áo cũ buồn cười như để che giấu gương mặt đang dịu lại của cô. Cô nhìn lên và bỗng nhiên mỉm cười. Anh có biết rằng tóc anh có đủ các màu của cầu vồng không? Anh ta cười. Cũng đáng vậy thôi. Cô cau mày và quay lưng lại. Cô bắt đầu gom dụng cụ, bỏ các ống màu vào hộp, xếp giá vẽ và luồn tấm vải còn ướt vào ngăn đặc biệt. Tôi được xem bức tranh không? Không, nó chưa hoàn thành. Tôi sẽ cố gắng mang nó về nhà để hoàn tất. Còn bây giờ bản màu thì đã hỏng cả rồi. Tôi sẽ mất công pha màu lại. Tại sao anh lại đến tận nơi này quấy rầy và làm dở dang công việc của tôi đang lúc tôi sắp hoàn tất? Nào, nói cho cùng, chiếc Philadelphia là nhà của tôi. Tôi đang lên bon tàu lặng lẽ, thì chính cô chạy tới đụng tôi. Và cô thọc một cây cọ vào lọ dầu thông rồi chùi rất mạnh vào một miếng vẽ. Cô cho tôi xin một ít dầu đó được không? Tôi nghĩ trên tàu không còn chút dầu nào. Cô nhìn mớ tóc dính màu của anh ta, ngần ngại, rồi cũng chế một ít dầu thông lên một miếng vẽ. Đây. Cảm ơn cô. Anh ta cầm lấy vẽ xoa vào mái tóc, còn Delia thì tiếp tục chùi những cây cọ còn lại. Các lọn tóc anh ta sẫm lại, cuốn thành những búp nhỏ, lấp lánh trong nắng. Delia chợt có một khao khát điên rồ được vuốt tóc anh ta, mân mê các ngón tay vào đó. Được chưa cô? Chưa, còn một vệt xanh thẳm lớn ở tay trái anh. Anh ta chùi nhưng không ra. Delia nghĩ, thật là phiền phức cho cô nếu có ai nhìn thấy sơn trên tóc anh ta. Anh ta hoàn toàn có thể cắt nghĩa vì sao anh ta phải ra như vậy. Thôi, để tôi. Cô đổ thêm một ít dầu thông lên một miếng dẻ sạch. Anh cúi đầu xuống đi. Chỗ màu bám được chùi sạch, cô nắm một lọn tóc dặn mạnh. Ui da, đâu có đau. Đúng vậy, không đau lắm. Anh ta mím miệng chịu, cô mỉm cười, đôi mắt sáng nhưng khá nhỏ của anh ta lim dim. Một cái nhìn có ý nghĩa. Delia không thích cái nhìn đó. Tựa hồ mình là bức tranh và anh ta đang đánh giá cách pha màu vậy. Delia lại nghĩ ngay đến tư cách của mình. Cô vội vã thu gom đồ đạc cho xong. Delia ra lệnh. Anh quay lưng lại. Anh ta ngoan ngoãn quay người lại nhìn ra bờ sông. Delia tháo chiếc áo ra làm cho tóc rối thêm rồi nhét nó vào túi sách. Bây giờ xin từ giả ông Edwards. Nhưng tôi phải mang giá rẻ cho cô chứ cô Gordon. Không, tôi tuyệt đối cấm. Và cô bước đi. Anh ta sẽ nhún vai nhìn theo Delia. Rồi anh ta quay lại băng qua ván cầu lên bon tàu Philadelphia. Ông Sass gọi cốc rum thứ hai, đứng nhìn mà không thấy mấy hàng chai ở quầy rượu mờ mờ của khách sạn Shamrock. Một phút nữa, ông phải sang chỗ ông Hamilton bên cạnh và báo hết tình hình cho Delia. Nhưng lúc này, ông cần hơi ấm của rượu mạnh cho người thêm mạnh mẽ. Như thế bà Hester đang hấp hối. Bác sĩ đã khám, kết quả rất xấu. Ung thư đang ở giai đoạn nặng nhất, không thể phẫu thuật gì nữa. Ông hối hận nhớ lại thái độ trước đây của ông đối với tình trạng bệnh tật của bà Hester. Lúc ấy ông cho rằng bà kêu đau đớn nhức nhối và đau đầu là vì cáu gắt hoặc cần sự thông cảm. Ông rất sợ nghĩ tới bổn phận ở phòng người bệnh. Những giờ phút cuối cùng, sự đau đớn mà ông bắt buộc phải chứng kiến. Tình trạng vợ chồng của hai người đã chấm dứt nhiều năm nay và chỉ còn là danh nghĩa. Và dù sao Hester trong một thời kỳ đã là vợ của ông. Và Hester thì đã khăng khăng từ chối không chịu đi bệnh viện. Delia à? Không, cô sẽ không giúp gì được trong việc nuôi bệnh, cả khi bà Hester muốn. Ông đã nhờ một người nuôi bệnh có kinh nghiệm đến giúp. Và bà Bella, bà lão Bella thật là tuyệt diệu, tử tế, hiền lành biết bao. Tốt hơn cái cô Annie láo lĩnh đã xin rút cách nay hơn một tháng, như một con chuột cảm thấy lộn xộn trên chiếc tàu đang đắm. Delia như dán mắt vào vòng quay chậm chạp của cái cối xay gió. Những lá bạch đàn nhựa lấp lánh, rung rung bên trên cửa sổ. Người dượng vừa ra về và cô đang cố đón nhận tin tức mới. Vì Hester đang hấp hối, còn cô thì không thể nhỏ được một giọt nước mắt. Hình như đã xảy ra một quá trình sơ cứng trong cảm xúc của Delia từ khi Adam chết. Cô không cảm xúc được điều gì nữa. Chiếc tàu nhỏ Julia đang ra sức tiến lên ngược dòng, bám gần bờ để tránh dòng chảy. Tốc độ đều đều, đám khói cũng đều tỏa qua ống khói, và nhất là tiếng xình xịch của cánh quạt như ru Delia vào một trạng thái yên ổn. Cô đang quay về nhà, vì Hester, nơi cô đã sống cách đây 3 năm. Cát trên bờ sông, với những rễ xòe như bàn tay của những cây bạch đàn nhựa to ngập nước, có màu vàng ấm áp. Và đây là lan can mái hiên đã mòn và xám, như gắn chặt biết bao vào những kỷ niệm hết sức êm dịu và đau buồn cho cô lánh xa. Delia, cháu về tới rồi. Từ cửa ngôi nhà, ông Sass gọi lớn. Vào đây đi cháu, vì cháu cứ mãi lo, đuổi cháu lỡ tàu. Delia theo lối đi quen thuộc với một cảm giác đau đớn trong gan ruột. Cô phải đối diện với dì Hester trong cái phòng ngủ phía trước, nơi mà cô không vào nữa sau khi Adam chết. Cô sợ và ghét bệnh hoạn. Và làm thế nào cô phải chào hỏi người thù địch cũ? Bệnh hoạn không chữa trị được và chết dần chết mòn. Và dì Hester sẽ chào hỏi cô như thế nào? nhưng cô chẳng cần phải lo lắng. Tất nhiên bà Hester vẫn theo kiểu cách của bà từ xưa. Lại đây cháu. Dì nghe Tào đến bến thật lâu. Cháu đi đâu mãi đến bây giờ? Dì đã nói với Dượng Sass xem coi cháu đã đến chưa. Nhưng ông ta còn rối rít về việc mặc đồ ngủ cho dì và dọn mấy cái gối, mấy đóa hoa và những thứ khác có trời biết là thứ gì. Còn cô Hổ Lý, cô ở đâu rồi? Cô đang làm gì? Thật là dì không nắm được. Người nào cũng như người nấy. Cái con Annie, dì phải tập mãi để làm đúng những gì mà dì thích, thì đã bỏ dì khi dì cần. Nè, dì đã cho rước mục sư và ông ta sẽ đến đây để rửa tội cho dì. Dì biết cháu không thích việc nội trợ, nhưng ít ra dì cũng đã dạy cháu cách làm. Nhờ cháu thay dì trông nom Bella và xem sao cho bữa ăn dọn lên cho phải cách. Và dĩ nhiên là mình cũng phải mời ông ăn trưa sau một chuyến đi xa như vậy. Vâng, thưa dì. Cô cảm thấy tự hồ như cô lại trở lại tuổi 12. Và tất cả những gì đã qua từ đó đến nay như chưa bao giờ xảy ra. Dì Hester hình như không thay đổi lắm. Tiếng nói vẫn lớn, gương mặt của dì vẫn đỏ lự với cái mạng gân màu đỏ. Tuy hai má có hóp đi một ít, và đôi mắt đen trước đây rất sắc, nay đã bóng người như son màu và có dãy cá sát trồng đen. Chỉ có một vết nhỏ xám trong mái tóc đen tuyền. Delia cảm thấy bà không có vẻ gì sắp chết. Hẳn bác sĩ đã lầm. Dì có đau lắm không? Cháu rất lo khi nghe nói là bệnh gì nặng hơn. Cháu nghĩ là đến đây sẽ gặp gì nằm bệnh. Cô lúng túng. Ừ, bệnh có nặng hơn, nặng lắm. Dì có vẻ phần nào vừa ý, đắc thắng. Dì biết rằng có một cái gì ở đó. Không ai biết dì đau đớn như thế nào. Và cái giọng cáo kỉnh ngày trước không còn nữa, trở thành trung tâm của sự chăm sóc đầy lo lắng. Cuối cùng, bà Hester đã tìm thấy được một thứ hạnh phúc gì đó. Buổi chiều, hối hận về tính lười và vô tích sự của mình trước đây, Delia đã giúp Bella dọn dẹp chu đáo trong nhà, từ những chân đèn bằng đồng đến cây piano. Một công dịch đã được chuẩn bị cho bữa ăn hôm sau, và Bella được lệnh làm bánh. Tiếng gà mẹ gọi con rất gợi nhớ. Tiếng ào ào của nhà xây gió đưa nước từ sông lên, đánh thức Delia, làm cho cô cảm thấy khoan khoái trong căn buồng của cô trước đây. Và Delia nhận thấy một cách khó chịu là cô đã không mơ thấy Adam, mà thấy Brenton Edwards. Từ hôm bên bờ sông, Delia không gặp anh ta nữa. Cô đã tránh xa chiếc Philadelphia. Tuy có gặp bác Tom nhiều lần ở thị trấn, và cô đã cố gắng để không nghĩ đến Brenton. Nhưng tuy Delia đã loại anh ta ra khỏi ý thức của cô, người thuyền phó ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của cô, luôn luôn là to lớn hơn ngoài đời, vui tính, tóc vàng, đầy sinh lực. Mục sư Bonson vào nhà, trễ hơn giờ ăn trưa nửa tiếng, buồn giàu giàu. Ông ta có vẻ như bóng ma xanh xao bên cạnh một Brenton trong giấc mơ đầy sức sống của cô.